Bất Diệt Long Đế, chương 1094, không có thương lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Hồ Nháo, anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tháng sau Lục Ly xuất quan nghỉ ngơi 2 ngày, biết được mọi người ngay tại vì hắn chọn thiếp về sau, lập tức giận dữ. Võng, hắn cũng không phải hoàng đế, không cần tam cung lục viện, không cần chọn phi phong phú chính mình hậu cung, mặc dù hắn trên thực tế cùng đấu thiên giới đế vương không có khác nhau. Nhưng hắn cũng không phải loại kia lạnh lùng vô tình, đem thế gian vạn vật cũng làm chó săn đế hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn người này quan trọng nhất tình ý cũng không muốn tổn thương người vô tội. Tại Lục Chính Dương Lục gia trưởng lão bọn người xem ra, hắn nạp thiếp là chuyện nhỏ, vô số tiểu thư khuê các đều sẽ mừng rỡ như điên, lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi gả cho chính mình. Số không biết cho các nàng hy vọng cuối cùng lại làm cho các nàng tuyệt vọng, sẽ đối với các nàng tạo thành rất lớn trong lòng tổn thương, cũng như năm đó Tử Liên Nhi. Lục Ly rất rõ ràng vô pháp sinh dục khẳng định là chính mình nguyên nhân, dù sao Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương giống như một người có vấn đề kia rất bình thường, hiện tại 3 cái đều không thể mang thai, đây tuyệt đối là chính mình vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, thân thể của hắn có chút cổ quái, người khác chỉ có thể thức tỉnh một cái huyết mạch thần kỹ, hắn lại đã thức tỉnh mấy cái huyết mạch thần kỹ. Điểm này để hắn phi thường hoài nghi, vô pháp sinh hạ hậu đại, rất có thể cùng Ngân Long huyết mạch có quan hệ. Tâm hắn rắn như thép, sẽ không lại đối bất luận cái gì nữ tử động tình động tâm, coi như bàn nhược dạ tiểu tịch đối với hắn có lẽ có ít tình ý, hắn cũng quyết định đoạn mất 2 người tưởng niệm. Hắn không muốn gánh vác lại nhiều tình nợ, không muốn để cho càng nhiều nữ tử thương tâm. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đã là hóa thần, có được hoàn chỉnh chân ý đồ, đột phá thần cảnh theo lý thuyết không có áp lực, sở dĩ hắn rất nhanh sẽ đi thần giới. Thần giới hạo hãn vô biên, cường giả như mây, không cẩn thận liền sẽ bị tru sát, thậm chí vận khí không tốt tao ngộ cường giả đại chiến, sẽ còn bị ngộ sát. Chớ nói chi là hắn tại thần giới có mấy cái cừu địch, có thể nói khắp nơi đều có sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương, không thể để cho các nàng hồ nháo tiếp. Lục Ly trong lòng quyết định nghiêm túc dị thường đối với Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương nói ra. Các ngươi giúp ta truyền lời ra ngoài cảm tạ chư vị tiểu thư lọt mắt xanh, ta tuyệt không tái giá vợ nạp thiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, phu quân, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương mặt mũi tràn đầy động dung, coi là Lục Ly là toàn tâm toàn ý yêu các nàng, lòng có sở thuộc đều cảm động đến không được. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly như thế hữu tâm, 3 người không thể không làm ra một chút làm gương mẫu, Khương Khinh Linh nghĩ nghĩ một mặt kiên định nói ra. Phu quân, ngươi khác, đừng, bận tâm chúng ta là thật tâm muốn cho ngươi nạp thiếp. Mới tìm muội vào đây, chúng ta tuyệt đối làm nàng là hảo muội muội, Lục gia truyền thừa là đại sự, không thể qua loa a, đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly bá đạo khoát tay nói, sau đó bổ sung một câu. Việc này đừng nhắc lại, không có thương lượng. Tốt a, anh nợ em một câu yêu thương. Tam nữ cảm động đến mơ mơ hồ hồ, Bạch Hạ Xương nước mắt đầm đìa, nhào vào Lục Ly trong ngực. Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh liếc nhau, trong mắt lại đều là yêu sầu. Lục Ly khăng khăng như thế, Khương Khinh Linh chỉ có thể đem hắn ý tư nói cho Lục Chính Dương, cái sau bất đắc dĩ đem tin tức truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh Lục Ly nguyên thoại truyền ra ngoài, vô số tiểu thư lập tức đau lòng không thôi, yên lặng rơi lệ. Bản tại Kim Cương Thành bàn nhược cùng dạ tiểu tịch nhận được tin tức về sau, 2 người lập tức khóc rời đi, một người về tới Đại Phật Tự, một người về tới Thanh Loan tộc tiểu thế giới. Nghe nói bàn nhược đã thề cả một đời quy y Phật môn, không còn quyến luyến hồng trần, chỉ cầu chứng đạo thành thần. Dạ tiểu tịch nói cho dạ cha cái này đều không muốn ra ngoài, chuẩn bị chết già ở trong tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có dạ lạc muội muội dạ vũ, nghe nói nhận được tin tức sau một người từ phía trên đêm thành rời đi, đi thần châu đại địa còn để hộ vệ gia tộc không muốn đi theo, một người không biết tung tích. Vô số hào môn tiểu thư ảm đạm đau lòng, chủ yếu là Lục gia công khai cho Lục Ly nạp thiếp, cho các nàng hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong khoảng thời gian này người người trong lòng đều tưởng tượng lấy gả cho Lục Ly, kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Đại gia tộc tiểu thư quan trọng nhất mặt mũi, này bằng với bị Lục Ly hung hăng đánh một bàn tay, làm nhục một phen. Lục Ly nhận được tin tức về sau, nói cái gì cũng không nói, lần nữa bế quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại Dạ Tiểu Tịch cùng Bàn Nhược Dạ Vũ đối với mình còn không có lâm vào quá sâu thương tâm một đoạn thời gian rất nhanh hồi. Sẽ, điều chỉnh xong, còn những cái kia đại gia tộc tiểu thư hắn tựu mặc kệ ai biết những người kia muốn gả cho hắn, là thật tâm vẫn là vì gia tộc Dương lớn mạnh. Đấu thiên giới nháo đằng một đoạn thời gian, tại mấy tháng sau dần dần lắng xuống. Theo hậu sinh một kiện thời gian, rời đi lực chú ý của chúng nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hòa Nguyệt ngoài ý muốn tại mộc mục bên trong dò xét đến một loại kỳ dị sinh vật hay là một loại đặc thù người có thể ẩn hình chu nho. Không chỉ mộc mục bên trong có, Hòa Nguyệt còn tại thủy nguyên giới phát hiện ra những này chu nho. Những này chu nho chiến lực không cao, chỉ có quân hầu cảnh đỉnh phong, nhưng độ lại từng cái nhưng so sánh địa tiên. Mà lại người người hội, sẽ, ẩn thân, giống như không phải dưới cơ duyên xảo hợp một cái chu nho bị mộc mục bên trong hỗn độn thú hiện, Hòa Nguyệt còn vô pháp thăm dò. Anh nợ em một câu yêu thương, thủy nguyên giới xuất hiện đặc thù chu nho, đây không tính là quái sự, dù sao thủy nguyên giới có một ít tiểu thế giới, bên trong có một ít đặc thù chủng tộc. Nhưng mộc mục bên trong cũng phát hiện ra cái này có vấn đề. Hòa Nguyệt cùng chấp pháp trưởng lão thương nghị một phen, nhận định đây là cửu giới trinh sát mà lại có thể tiềm phục tại mộc mục được một khoảng thời gian rồi, chỉ là Hòa Nguyệt không biết mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tin tức truyền đến Lục Ly bên này, Lục Ly không có quá để ý, Nhan gia điều động trinh sát xuống tới dò xét, cái này rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Hồng Diệp chạy trở về, chắc hẳn Nhan Chân đã biết mình tình huống, Nhan Chân không có niềm tin tuyệt đối đương nhiên sẽ không mạo muội lại tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương, lại nói coi như tiến công, Nhan Chân bọn người vô pháp tiến vào mộc ngục không thể thương tổn Lục Ly căn bản. Giống như theo thủy nguyên giới tiến công, Lục Ly trước tiên có thể tiến đến trợ giúp Nhan Chân hắn giết không được những người còn lại thì có thể toàn bộ đánh giết sạch sẽ, Nhan Chân một người có thể làm cái gì? Như Nhan Chân dám đánh giết đấu thiên giới con dân, Lục Ly tựu dám giết đi thần hoàng giới đồ sát lưỡng bại câu thương sự tình Nhan Chân hẳn là sẽ không làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Để Kha mang đi mộc mục vào thổ mục cửa vào tu kiến sát trận cùng huyễn trận, mặt khác thủy nguyên giới nhiều xếp vào trinh sát, không chỉ muốn Hòa Nguyệt tử thể ảnh bức tộc điều động một chút đi qua, để Dạ cha cũng triệu tập một số người đi qua. Cửu giới cường giả như còn dám tới tiến công ta muốn trước tiên biết. Mặt khác đem những cái kia chu nho trinh sát tìm tới đánh giết, không còn một mống. Lục Ly sau khi ra lệnh tựu mặc kệ tiếp tục bế quan. Hắn hiện tại thứ 10 viên chân ý đồ đã nhanh lĩnh hội thành công, dựa theo tiến độ nhiều nhất thời gian một năm, thập nhị phúc chân ý đồ hắn đem toàn bộ lĩnh hội hoàn tất. Cuối cùng đem thập nhị phúc dung hợp làm một thể, hắn đem nắm giữ phong hệ một cái bản nguyên chân ý, anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo man thần nói chuyện, chỉ cần nắm giữ bất kỳ một cái nào bản nguyên chân ý, đem có thể lập tức thành thần, đột phá thần cảnh, ngưng tạo thần thể. Đến lúc đó tùy thời có thể dùng phi thăng đi thần giới, trở thành bất tử bất diệt thần linh. Ừm, Tí Ma Thành đã một lần nữa tu kiến tốt, đấu thiên đại đế pho tượng cùng thần thể Kha Mang cũng bố trí xong, chờ ta thập nhị phúc chân ý đồ càng ngộ thành công, có thể đi liên hệ xuống đấu thiên đại đế, mời hắn chỉ điểm một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước sự tình để Lục Ly biết, đấu thiên đại đế đối đấu thiên giới có rất thâm hậu tình cảm, lại nói đấu thiên giới đều tin ngưỡng hắn, hắn có thể tại cái này cần đến vô tận tín ngưỡng chi lực. Chắc hẳn nhắc nhở một chút chính mình, đấu thiên đại đế vẫn là rất tình nguyện. Thành thần, anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây Lục Ly nội tâm có một chút kích động, sợ là ai cũng không nghĩ ra, một cái Bắc Mạc đi ra thiếu niên, có một ngày không chỉ đứng tại đấu thiên giới đỉnh phong, còn có thể phi thăng đi thần giới A, giao diện cho điện thoại. Cách chương.